Chương 69, Kiếm chân núi lần thứ nhất tu hành. Chuyển mình trên phong độ của người trí thức thập phần nồng hậu dày đặc tiễn sơ nam giảng đạo lý không biết có phải hay không là rất lợi hại, nhưng dùng để đối phó Lý Phù Giao, coi như là dư xài. Bởi vậy, làm, lúc Lý Phù Giao cùng vị này tẩy sư thúc chấm dứt nói chuyện sau đó, Lý Phù Giao phát hiện vị này sư thúc vậy mà nhỏ tí tẹo đối với kiếm đạo trên tu hành đồ vật đều không có nói ra, sau đó hắn còn rất đau xót phát hiện một sự kiện, hắn bây giờ lại là ngay cả một thanh kiếm đều còn không có. Lúc trước dùng cái thanh kia đao bổ củi, đã sớm cắt thành hai nửa, sau đó tại lục thủy hồ giết cái kia con rùa thời điểm, cũng đã hóa thành mảnh vỡ, điều này cũng đưa đến hắn hiện trong tay một chút có thể dùng chi vật đều không có, bởi vậy tại một vị sư thúc tha thiết chờ đợi xuống, Lý Phù Giao lại lần nữa tiến về trước cái kia lên đường, chém một viên không lớn không nhỏ kiếm mộc, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh ly khai cái kia chỗ địa phương, không muốn bị người trông thấy, dù sao hiện nay, hắn mặc dù đang chân núi lưu lại, trên thực tế cũng không tính là trên núi kiếm sĩ, chỉ bất quá hắn nào biết đâu, tại Tạ Lục mở ra cái kia đường tắt bắt đầu, trên núi lão tổ tông cùng với một đám kiếm sĩ cũng đã biết rõ đấy rành mạch, chỉ bất quá không biết vì cái gì, thật là không dễ không một người đi ra ngăn lại, đổi không một người đưa ra dị nghị, coi như thiếu niên này tại chân núi tu hành chuyện này, kiếm sơn đã cam chịu. Cục diện này làm cho vẫn còn kiếm trũng chịu tội Ngô Sơn Hà tuy nói rất hy vọng Lý Phù Giao có thể leo lên kiếm sơn, nhưng vẫn xưa cũ đối với cái này sự kiện cảm thấy thập phần hoang đường, lão tổ tông không cho tiểu tử này lên núi dễ tính, có thể hát và am, 7855, n ỉ lại chân núi không đi, còn thỉnh thoảng lên núi trộm ít đồ, lão nhân gia người mặc kệ không hỏi, chỉ bất quá coi như là Ngô Sơn Hà trong bụng có một vạn cái vấn đề, hắn cũng không dám lại lần nữa tùy tiện bước ra kiếm trũng, lão tổ tông đem hắn đuổi tiến đến hai lần, còn có lần thứ ba hắn chỉ sợ thật muốn hết lớp da mới được rồi. Chỉ bất quá thiếu niên này nhưng là trong lòng âm thầm thề, sau khi ra ngoài được sẽ đi gặp tiểu tử kia mới được. Lý Phù Giao chém kiếm một nguyên nhân cũng là đơn giản, bởi vì hắn không có kiếm, muốn học kiếm tự nhiên có rất nhiều không dễ dàng, bởi vậy có vả lại nhất định phải có một thanh kiếm mới được, bởi vậy tiễn sơ nam mới có thể đưa ra làm một thanh cây kiếm trước dùng đến kiếm này sự tình. Chỉ bất quá đợi đến lúc Lý Phù Giao thanh kiếm cây từ trên núi khiêng xuống sau đó, nên lại ai tới làm thanh kiếm này, trên thực tế hắn là rất nghi hoặc đấy. Ba vị sư thúc cùng Lý Phù Giao đứng ở miếu đổ nát trước trên đất trống nhìn xem viên này kiếm một, thật lâu không nói gì, sau đó bốn người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa, cuối cùng Tạ Lục cùng Tiễn Sơ Nam ánh mắt đều đặt ở Liễu Y Bạch trên thân, một thân thanh y Liễu Y Bạch một hồi sởn hết cả gai ốc, hắn chột dạ nói, ta nơi nào sẽ làm đây thợ một sống, Tiễn Sơ Nam ôn hòa mở miệng, mấy năm trước, Liễu sư đệ cùng Tạ sư muội cãi nhau thời điểm, sư huynh ta thế nhưng là rõ ràng nghe thấy qua Liễu sư đệ không lên núi lúc trước chính là một vị đỉnh cốt thợ mộc. Liễu Y Bạch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bản thân vị đại sư này huynh, nghĩ thầm chính mình chút ít năm một mực không có đem chuyện này nói ra quá miệng, vốn cho là các ngươi không biết, có thể lúc nào vậy mà nói lỡ miệng, Tiễn Sơ Nam an ủi, Liễu sư đệ không cần như thế, xuất thân như thế nào, đến cùng đều không trọng yếu, chỉ bất quá hiện nay Phù Diêu cần một thanh cây kiếm nhưng là việc cấp bách, nếu là không có chui kiếm, thật sự là không chỉ có không thể tưởng tượng nổi, cũng chậm rễ tu hành. Nếu là sau đó Phù Diêu xuống núi du lịch Sơn Hà mới đi đến Lục Thủy Hồ sau liền gặp gỡ địch thủ, bị người một chiêu toi mạng, đó chính là Liễu sư đệ hôm nay đây sai lầm rồi. Với tư cách Phù Diêu sư thúc, sư đệ sao có thể như thế? Tại Tiễn Sơ Nam nói lời nói này thời điểm, Lý Phù Giao nhịn không được quay đầu nhìn nhìn chính hắn một sư thúc, nghĩ thầm người cái này an ủi người biện pháp như thế nào như thế, một chiêu toi mạng loại lời này, nói được như thế hời hợt. Liễu Y Bạch ngẩng đầu nhìn Lý Phù Giao, thần tình có chút xoắn xuýt, Tạ Lục hừ lạnh một tiếng, lại nhảy dài dòng lắm điều đấy, Liễu Y Bạch, để cho ta tới. Vì vậy ba người liền hầu như đồng thời đưa ánh mắt đều đặt ở Tạ Lục trên thân, Liễu Y Bạch càng là không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ lại tiểu sư muội thân phận cũng không là Tạ thị truyền nhân đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn biết chút cái khác môn đạo. Chỉ bất quá nhìn xem Tạ Lục đem viên kia kiếm một tùy ý sử dụng kiếm vén lên, sau đó dùng tiểu tuyết ở đằng kia khối kiếm một trên một hồi khoa tay múa chân, cuối cùng mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đúng như vào đông tiểu tuyết bình thường, có nhiều như vậy ý cảnh. Chỉ bất quá và ba người phục hồi tinh thần lại sau đó, viên kia kiếm một đã sớm biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn, ở đâu còn thừa lại nửa điểm. Cuối cùng ba người hai mặt nhìn nhau, kết quả cuối cùng tự nhiên còn là Lý Phù Giao lại rời đi một chuyến lên đường, đi lại lần nữa chém một viên kiếm một ôm trở về. Lúc này đây trên núi như cũ không hề có động tĩnh gì, mọi người trên cơ bản đều có thể xác định thiếu niên này là đã bị lão tổ tông ngầm đồng ý có thể lưu lại chân núi, chỉ cần không đi tiến chính thức kiếm sơn trong liền không đại sự. Bởi vậy cũng liền không người lại chú ý hắn, Liễu Y Bạch lại nắm xưa cũ nghiệp bắt đầu với thợ mộc sống, đem viên kia kiếm một làm thành một thanh cây kiếm, vô cùng buồn chán hắn thậm chí còn dùng còn dư lại cây cối cho làm hai thanh vỏ kiếm, cái này bản thân liền không có kiếm vỏ kiếm kiếm sĩ tâm huyết dâng trào, cảm thấy lúc trước cùng Tiễn Sơ Nam tỉ thí thời điểm nghe ra khỏi vỏ âm thanh rất là êm tai, cho nên mới làm như vậy. Hai thanh vỏ kiếm, đem cây kiếm giao cho Lý Phù Giao, sau đó, người sau liền bị Mặc Lạnh lấy Tạ Lục mang rời miếu đổ nát, đi một bên trên đất trống so kiếm. Tạ Lục đem cảnh giới áp chế tại kiếm sĩ đệ nhất cảnh, cùng Lý Phù Giao cái này kiếm sĩ đệ nhị cảnh tại kiếm chân núi lần thứ nhất so kiếm, kỳ thật nói là so kiếm, nói là Tạ Lục là Lý Phù Giao cho ăn kiếm cũng có chút ít không ổn, chỉ bất quá mặc dù là Tạ Lục đã áp chế cảnh giới đã đến thấp nhất, Lý Phù Giao như cũ bị, được đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí là không có lực phản kháng, bị, được Tạ Lục dùng tiểu tuyết tại trên thân thể không biết đập ra bao nhiêu máu ứ động. Liễu Y Bạch cùng Tiễn Sơ Nam đứng ở đàng xa, nhìn xem đây bức tình cảnh, Liễu Y Bạch cảm thán nói, nếu luận mỗi về kiếm thuật, tiểu sư muội tại kiếm sơn trên chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiễn Sơ Nam thấp giọng cười nói, Tạ thị kiếm đạo, nguyên bản chính là nặng thuật nhẹ pháp, vị kia Tạ gia kiếm tiên, một thân kiếm thuật liền sớm đã là có 102 sơn hà, tiểu sư muội với tư cách Tạ thị truyền nhân, tự nhiên tại kiếm thuật một đường trên đi được muốn xa rất nhiều, những người khác so với không nổi, cũng không cách nào so với. Liễu Y Bạch cười hắc hắc nói, nhị sư huynh trên quán tiểu sư muội, hiểu được đau đầu được rồi. Tiễn Sơ Nam khó được mở một lần vui đùa, vì vậy trần thẳng xuống núi rồi. Liễu Y Bạch bỗng nhiên khẽ giật mình, sau một lát che đầu bi phẫn nói, tẩy sư huynh, lần này lại không có truyền âm nhập mật. Hậu tri hậu giác Tiễn Sơ Nam sờ cái đầu, thở dài nói, đúng vậy a, quả nhiên. Tại hai người nói xong hai câu này về sau, tại miếu đổ nát bên kia, Tạ Lục vẻ mặt sát khí ngự kiếm trước lướt, kiếm khí quá lớn, làm cho Lý Phù Giao thấy được trợn mắt há hốc mồm. Liễu Y Bạch cười khổ lắc đầu, Tiễn Sơ Nam thì là mặt không đổi sắc. Sau một lát, chịu qua Tạ Lục ngừng lại, một trận kiếm khí hai người nặng mới xuất hiện miếu đổ nát trước. Tiễn Sơ Nam cảm thán nói, tiểu sư muội đây tính khí thật sự không tốt lắm a. Tẩy sư huynh, ngươi lần này lại không có truyền âm nhập mật, đừng suy nghĩ, đi mau. Không có đánh trả đã trúng hai lần Tạ Lục kiếm khí, Tiễn Sơ Nam búi tóc rơi lả tả, tóc mai hơi loạn, hắn tùy ý kéo một cái, dùng nhánh cây cố định, sau đó lại độ cùng Liễu Y Bạch đi vào miếu đổ nát trước. Chỉ bất quá lúc này đây, hai người đều rất có ăn ý không đi nói cùng tiểu sư muội Tạ Lục, chỉ nói là lên đi một tí sự tình khác. Liễu Y Bạch cảm thán nói, tẩy sư huynh, ta cảm thấy Lý Phù Giao tiểu tử này về sau có thể so với chúng ta đi xa hơn một chút. Tiễn Sơ Nam đem vài không nghe lời sợi tóc cho lờ năm y tới sau tai, bình tĩnh cười nói, đi xa một chút mới bình thường, nếu là so với chúng ta còn muốn không bằng, đây chẳng phải là lộ ra chúng ta ba người rất không có nước bình. Liễu Y Bạch nghiêm túc nói ra, tẩy sư huynh, ta vừa bắt đầu không có cảm thấy ngươi tính tình có như vậy hoạt bát thú vị đấy. Tiễn Sơ Nam kéo ra khóe miệng, cười nói, trước mặt đối với hai người các ngươi, một cái mỗi ngày nghĩ đến so kiếm, một cái mỗi ngày đều đần độn, sư huynh của ngươi tính tình của ta, muốn thú vị cũng khó khăn. Sư huynh nói chuyện như vậy, ngược lại thật sự rất lấy đánh, không có việc gì, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Bất quá Liễu sư đệ, tiểu sư muội cho Phù Diêu cho ăn kiếm, ngươi cũng phải đem ẩn giấu đồ vật dạy cho Phù Diêu mới được, dù sao ngươi lưu lại cũng vô dụng. Liễu Y Bạch ngẩng đầu lên, bi phẫn nói, tẩy sư huynh, ta cùng với ngươi so kiếm. Tiễn Sơ Nam lắc đầu, không thể so với,